Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 601, chương 71, trừ hại. Nhìn đột nhiên xuất hiện, bay múa đầy trời những cái này chán ghét tên, Naruto bất đắc dĩ lắc đầu, cái gì là thứ nguyên chênh lệch sẽ bị số lượng đè chết. Naruto nhìn phía xa Sora cái kia vẻ mặt biểu tình đắc ý. Ngẫm lại nếu là đột nhiên đem điều này tên cho đả kích sẽ là dạng gì tình hình đâu. Đi chết đi, Sora xem cùng với chính mình triệu hoán nguy hiểm trùng. Phô thiên cái địa sắp sửa đem Naruto chôn thời điểm. Không khỏi hưng phấn hô lớn. Bất quá không đợi người này thanh âm tiêu thất. Liền nghe được một cái lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm nói ra. Người thật đúng là ngây thơ a, phốc thử, một hồi huyết nhục tổ chức bị xuyên thấu. Tê liệt thanh âm này bắt đầu phi phục vang lên. Sora liền phát hiện chính mình những cái này nguy hiểm trùng lúc này đều bị đột nhiên nhô ra kinh. Cước, từng cái xuyên thành sâu thịt. Đọng ở không trung thỉnh thoảng còn lắc lư một cái. Ai nha? Thật đúng là không có ý tứ đâu. Có chút khẩn trương, dùng sức quá độ, lúc này đứng ở dường như cởi mở cánh hoa kinh cức trung gian Naruto. Mỉm cười nói, tuy là ngôn ngữ mặt chữ một bộ xin lỗi dáng vẻ. Bất quá biểu tình, giọng nói cũng không có một điểm áy náy ý tứ. Sora lúc này mới phản ứng kịp, người này vốn chính là cái dễ nộ người. Mà hiện tại nhất là chứng kiến chính mình làm ơn bồi dưỡng những cái này nguy hiểm trùng. Trong nháy mắt đã bị Naruto toàn bộ giết sạch. Làm đế quốc có quyền thế nhất Minister Honis nhi tử. Hoành hành ngang ngược quán. Lúc này bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não Sora dường như quên mất. Trước mắt hắn Naruto cũng không phải là hắn người như thế có thể đối phó được. Lần nguyên phương trận, Shangri-La. Sora xuất ra chính mình Tây Gu, đem muốn Naruto nhốt vào mãi mãi cũng không cách nào trở về trong dị không gian mặt. Bất quá ý tưởng là tốt, có thể hay không thực hiện liền muốn chớ bàn những thứ khác. Ông, Naruto dưới chân xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận. Ở ma pháp trận xuất hiện trong nháy mắt đó, Naruto đã đem dưới chân ma pháp trận cho nhìn thấu. Chẳng qua là một cái đơn giản định hướng truyền tống trận đập cộng thêm một cái đảm bảo hộ pháp trận mà thôi, chẳng qua là vận dụng một điểm không gian ma pháp sơ lược đồ đạc. Vẫn còn ở Naruto cái này không gian pháp tác mọi người trước mặt khoe khoang không phải tự tìm khổ. Sao, Sora nhìn lam sắc quang trụ bốc lên, vẻ mặt dữ tợn gầm hét lên, đi chết đi, ta sẽ thật tốt chiếu cố nữ nhân của ngươi. Is dead, đế quốc, tướng quân, mùi vị nhất định rất tốt. Ha ha, phải không? Không có ý tứ, nữ nhân của ta thích chính mình chiếu cố. Naruto thanh âm từ lam sắc trong cột ánh sáng truyền. Ra, Sora tiếng cười giống như bị cắt đứt cổ con vịt một dạng hơi ngừng. Sora y phục không dám tin biểu tình. Quát to, không có khả năng. Ngươi không có khả năng không bị truyền tống đi, có cái gì không thể. Vạn sự đều có khả năng. Ánh sáng màu lam tiêu thất. Naruto thanh âm hiển lộ ra. Lúc này Naruto tuy là mỉm cười, thế nhưng trong mắt sát khí quả thực không kiêng nể gì cả tản ra. Sora cực kỳ bén nhạy cũng cảm giác được Naruto trên người tản mát ra sát cơ. Rất thức thời quay đầu bỏ chạy. Nhưng là Sora tốc độ ở Naruto trong mắt tựu giống với là ốc sên tốc độ không thể nghi ngờ. Vù vù, Sora đang phi nước đại đi ra ngoài sau một khoảng thời gian. Quay đầu hướng phía sau nhìn lại, phát hiện Naruto đã hoàn toàn tiêu thất. Ở chỗ này căn bản là nhìn không thấy Naruto thân ảnh. Sora lúc này thở phào nhẹ nhõm, nói ra, ngươi chờ. Ta sẽ, Sora lúc này trong đầu hiện lên vô số thâm độc trả thù thủ đoạn. Đang suy nghĩ làm sao trả thù ta sao? Lúc này Naruto thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Sora bên tai. À ngươi, Naruto xuất hiện để Sora lại càng hoảng sợ. Sira ở giống như một nữ nhân kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó nhảy dựng lên nhấc chân chạy. Mà hiện tại Sira bị dọa phát sợ, căn bản cũng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ là liều mạng hướng đế đô chạy đi. Sira cho rằng miễn là chạy về đế đô, Naruto cũng không dám thương tổn hắn. Bất quá lý tưởng cực kỳ đầy áp, nhưng hiện thực cũng rất cốt cảm. Ở Sira chứng kiến đế đô tường vây thời điểm, cũng cảm giác được dưới chân bị vật gì vậy cái kéo lại. Sira tấm kia khiến người chán ghét mặt trực tiếp cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Sira đang chuẩn bị hô to miệng bị trên đất bùn đất bỏ vào tràn đầy. Hét, Sira đại thiếu gia, làm sao đổi khẩu vị? Đế đô Mỹ thực chán ăn, thay đổi trên mặt đất dưỡng dục đế quốc nghìn năm bùn đất. Nếm thử mùi vị sao? Naruto đi tới ngồi xổm Sira bên cạnh, trêu nói. Sira đem trong miệng bùn đất nhổ ra, sau đó nơi này gần sát đế đô, Sira sức mạnh thật nhiều, liền hướng về phía Naruto kiên cường nói ra, nơi đây lập tức tới ngay đế đô, người tốt nhất thả ta ly khai, bằng không is dead. Naruto không để cho Sira nói xong, liền trực tiếp ngắt lời nói, là, vâng, đúng, muốn cho ngươi trở về. Bất quá, nghe được Naruto lời nói, Sira lập tức trong lòng vui vẻ. Nhưng là Naruto câu nói tiếp theo lại trực tiếp đem Sira đánh vào địa ngục. Naruto nói, bất quá chỉ làm cho ngươi ngạch đầu trở về, ngươi muốn giết ta, Sira hoảng sợ hô. Naruto cười nói, đáp đúng, nhưng là không có tưởng, lời còn chưa dứt, trên mặt đất liền toát ra một đoạn kinh cước, bén nhọn kinh cước đem Sira cổ cuốn lấy, liền nghe được, phốc thử răng rắc, sau đó Sira đầu đã bị vặn xuống. Naruto nhìn trên mặt đất cái kia đỏ tươi huyết kế, giễu cợt nói ra, như thế bẩn thỉu tên, chảy ra huyết dịch vẫn là đỏ tươi, thật đúng là châm chọc a. Oanh, Naruto hất tay một cái, một đạo hỏa diễm liền từ Sira trên thi thể bắt đầu cháy rừng rực, mấy hơi sau đó Sira thân thể liền hóa thành cho bụi, mà Sira đầu thì bị Naruto treo ở một cái trên thập tự giá, thuận tay vung treo Sira thủ cấp thập tự giá si, liền hướng Minister Honis biệt thự bay đi. Minister Honis lúc này đang ở trong phòng ăn ăn thịt, liền nghe được trong sân đông một tiếng vang thật lớn, sau đó quản gia liền kinh hoàng chạy vào nói ra, đại nhân, xảy ra chuyện lớn, ngài tốt nhất ra xem một chút. Là thiếu gia hắn, ồ, Sira hắn làm sao rồi? Honis trong tay còn cầm một miếng thịt, vừa ăn vừa đi ra ngoài. Bất quá đi mang cửa liền thấy chính hắn con trai đầu quái lạ một cái trên thập tự giá. Mà lúc này Sira vẻ mặt vẫn khi đó không làm. Sợ hãi Naruto cũng mặc kệ hắn chiêu thức ấy sẽ cho Honis cái tên kia mang đến cảm giác thế nào. Lúc này Naruto quả thực phải đối mặt hai vị một mực lo lắng nữ nhân của hắn. Trở lại dạ tập, Nairet, căn cứ Naruto, vừa vào cửa đã bị Siêu cùng Leon bắt được. Siêu nước mắt uông uông nhìn Naruto, ủy khuất người nước ngoài thương tiếc, mà Leon thì vẻ mặt rất khó chịu biểu tình. Không cần suy nghĩ Naruto cũng biết Leon vẫn còn ở đối với Is Dead đem Naruto lôi đi trong chuyện này canh cánh trong lòng đâu. Bất quá Naruto nhưng là có biện pháp bãi bình cái này. Nam nhân liền muốn trực tiếp ở giường thượng tướng nữ nhân bãi bình. Một phen mây mưa xuống tới, Siêu cùng Leon hết thảy bất mãn đều tan thành mây khói. Mà Naruto lúc này muốn hai người thẳng thắn thân phận của mình. Còn có tự có rất nhiều nữ nhân sự thật. Bất quá kỳ quái là Siêu cùng Leon dường như đối với cái này không phải cực kỳ quan tâm. Hai người dường như đồng thời ước định cẩn thận một dạng biểu thị. Miễn là và Naruto cùng một chỗ những thứ khác cái gì cũng không quan tâm. Naruto lúc này không khỏi không cảm khái, được thê như này. Còn cầu mong gì, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.